chương 377, thiên nhân cảnh giới thứ 2 phần 2 đột phá. Trước đó, hắn siêu phàm trạng thái cực hạn là gấp 20 lần, mà lần này, tu vi đột phá, nhục thân thể phách lại lần nữa, nhận được một cái bay vọt đề thăng, hắn siêu phàm trạng thái cũng trực tiếp đạt đến gấp 20 lần. Rất rõ ràng, toàn bộ siêu phàm trạng thái thi triển cực hạn cùng trình độ, cùng Trần Xuyên nhục thân thể phách có trực tiếp quan hệ, hắn nhục thân thể phách càng cường đại, siêu phàm trạng thái hẳn là cũng liền có thể thi triển càng cường đại. Trái lại, nếu như nhục thân thể phách nhỏ yếu, cũng sẽ hạn chế siêu phàm trạng thái, coi như siêu phàm trạng thái hắn có thể thi triển đến thả chậm ngoại giới sự vật tốc độ gấp trăm lần. Thế, nhưng nếu như nhục thân thể phách quá yếu không thể thừa nhận đến loại trình độ kia siêu phàm trạng thái, hắn cũng không có biện pháp. Trần Xuyên còn vô pháp xác định siêu phàm trạng thái phải chăng cũng như chính hắn một dạng không có hạn mức cao nhất, nhưng là từ trước mắt đến xem, siêu phàm trạng thái còn không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Bây giờ chế ước siêu phàm trạng thái vẫn là nhục thân thể phách. Đáng tiếc, chưa từng gặp qua thiên nhân cảnh giới thứ 3 cường giả, nếu không mà nói, ngược lại là có thể phán đoán tương đối một phen, không biết ta thực lực bây giờ so sánh thiên nhân cảnh giới thứ 3 thế nào. Bất quá muốn đến, coi như thiên nhân cảnh giới thứ 3 mạnh hơn, cùng thiên nhân cảnh giới thứ 2, khoảng cách cũng sẽ không quá khoa trương, ta thực lực bây giờ coi như khó thắng. Dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết cảm giác, hẳn là cũng đủ để một trận chiến bảo trì bất bại. Trần Xuyên trong mắt ngăn không được lộ ra một vệt phấn chấn chi sắc, chỉ có giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính đặt chân thế giới này chiến lược đỉnh phong, cũng mới chính thức có được chính diện ứng đối hết thảy địch tư cách. Thiên nhân cảnh giới thứ 3 mới là thế giới này đỉnh phong. Thiên nhân cảnh giới thứ 3 bên trên liền là chứng đạo, thế nhưng cấp độ này tồn tại đã vài vạn năm không từng có người đạt đến, cổ kim đến nay có thể đạt đến một bước này cũng không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ một dạng tồn tại, như cổ chi nhân hoàng, còn có địa phủ phong đô đại đế vân vân. Mời đọc truyện hay, hài hước. tcvaudio.net